Thái độ của Sở Mộ làm Kim Diễm Lôi tức giận không nhỏ, lửa giận thiêu đốt hừng hực, ánh mắt bắn ra hàn quang bức người giống như hai phần lợi kiếm đâm vào người Sở Mộ. Ánh mắt kiếm giả thần ngưng cảnh vô cùng đáng sợ, có thể đả thương người. Hai mắt Sở Mộ cũng sinh ra hàn quang lăng lệ ác liệt, vừa va chạm đã nghiền nát. Tinh thần ý niệm thật mạnh. Mọi người lập tức kinh hãi, Kim Diễm Lôi nhìn chằm chằm vào Sở Mộ không nói gì, hắn siết chặt nắm đấm. Không biết vì sao, Sở Mộ lúc này mang lại cho hắn một tia uy hiếp. Nếu ở địa phương khác Kim Diễm Lôi tuyệt đối sẽ động thủ chém giết Sở Mộ, đáng tiếc nơi này là khu vực đệ tử tinh anh, hắn không dám động thủ trước mặt bao người. Huy chương. Sở Mộ và Tần Sơn Hà đã có huy chương chiến đội, bọn họ thành lập chiến đội chính thức. Lợi hại a, đã hơn một năm không có chiến đội chính thức thành lập, hôm nay lại có hai chiến đội chính thức cùng xuất hiện. Một chi là chiến đội tinh trần của Tư Không Chiến, một chi là chiến đội Sở Mộ, không biết tên gọi là gì. Sở Mộ và Tư Không Chiến có ước hẹn với nhau, không biết cuối cùng ai sẽ thắng. Ta thấy không có khả năng, vượt qua ba đại chiến đội siêu cấp, nằm mơ đi. Tiếng nghị luận không nhỏ, Sở Mộ và Tần Sơn Hà đều không để ý đến, bọn họ chỉ đứng tại chỗ chờ đợi phong hội tân nhân bắt đầu. Thời điểm này ánh mắt Sở Mộ bị thứ gì đó dẫn dắt. Lập tức nhìn thẳng về phía trước. Tư Không Chiến. Hắn thì thào ba chữ. Quả nhiên, Tư Không Chiến mang theo đội viên của mình tới đây. Tư Không Chiến mặc trường bào ngôi sao, khí thế phi phàm, khí tức của hắn cường đại hơn trước gấp mấy lần. Tư Không Chiến cũng nhìn thấy Sở Mộ, ánh mắt nhìn huy chương trên ngực Sở Mộ sau đó cười hiểu ý, cũng mất đi một tia đạm mạc. Chiến đội của ngươi cũng chính thức thành lập. Đọ sức giữa chúng ta cũng bắt đầu. Tư Không Chiến đi đến bên cạnh Sở Mộ, từ từ nói ra. Ân. Sở Mộ gật gật đầu. Tư Không Chiến không nói gì thêm, bên cạnh hắn còn có mấy đội viên, những người này liên tục đánh giá Sở Mộ, bọn họ biết rõ ước chiến giữa Tư Không Chiến và Sở Mộ, trong lòng không cho là đúng, cảm thấy đây chẳng qua là việc lãng phí thời gian mà thôi. Sở Mộ làm sao có thể là đối thủ của Tư Không Chiến? Cho dù là thực lực hay phát triển chiến đội. Sở Mộ thu liễm khí tức bản thân, bọn họ không nhìn ra sâu cạn của Sở Mộ như thế nào, chỉ có thể bằng vào suy đoán chủ quan, Sở Mộ cũng nhìn bọn họ, hắn nhìn sơ qua là biết sâu cạn của đối phương. Luận phát triển chiến đội tinh trần của Tư Không Chiến thật sự thành lập trước chiến đội chấn thiên của Sở Mộ, lúc này chiến đội tinh trần, tính cả Tư Không Chiến đã có 6 người. Đi theo tùy tùng Tư Không Chiến chính là đệ nhất chiến trướng trong 13 chánh tướng Phí Khang cũng ở trong đó. Nhìn thấy Sở Mộ, ánh mắt Phí Khang trở nên phức tạp. Từng bước một, từ không nhìn thẳng lại đến coi trọng, sau đó là nhìn lên, chuyển biến trong vô hình lại mang tới rung động cực mạnh. Trên cơ bản người chiến đội đều là đệ tử tinh anh và đệ tử tinh anh vừa tấn cấp cũng đến, không nhiều lắm, chỉ có 20 người mà thôi, dường như cũng không được tốt lắm. Đương nhiên có một ít người được chiến đội bất nhập lưu mời chào từ sớm. Chiến đấu bắt đầu, phong hội tân nhân, ai dám tranh phong? Sở Mộ và những người khác đều nhìn những người này biểu hiện, phán đoán bọn họ có tư cách được thu nhận vào trong chiến đội của mình hay không. Tuy chiến đội chấn thiên chỉ là chiến đội tam lưu, còn là chiến đội tam lưu vừa thành lập nhưng Sở Mộ yêu cầu rất cao, đệ tử tinh anh không nằm trong mắt của hắn. Đã tốt muốn tốt hơn. Thà thiếu không ẩu. Nhìn tới nhìn lui Sở Mộ lắc đầu, Tư Không Chiến cũng không có tâm tư mời chào, quá kém, tuy hắn không phải đi sách lược tinh anh như Sở Mộ nhưng lại yêu cầu đội viên đầy đủ thiên phú mới có giá trị bồi dưỡng. Người ba đại chiến đội siêu cấp cũng không lọt mắt người nào, chỉ có những chiến đội nhị lưu tam lưu có ý định bổ sung đội viên mới mời chào. Ta cũng tới chơi đùa. Một giọng nói tục tằng từ xa vang lên. Một đạo thân ảnh cao lớn chạy như điên tới gần, mặt đất hơi chấn động, giọng nói của hắn không khác gì tiếng trống. Nhìn thấy thân ảnh kia chạy tới gần, Sở Mộ nao nao, hắn cho rằng mình hoa mắt. Một tiếng nổ lớn vang lên, đấu kiếm thai chấn động, thân ảnh cao lớn kia vượt qua 2 mét, màu da cổ đồng, cơ bắp phồng lên khỏi trang phục như muốn xé rách lao ra ngoài. Lực lượng, chính là lực lượng. Lần đầu tiên... Người này mang lại cho người khác ấn tượng đầu tiên chính là cường đại, làm cho người ta khiếp sợ, ngay sau đó là kiếm của hắn to như ván cửa, mọi người có cảm giác hoảng hốt. Cao thủ. Chỉ một thanh kiếm đã đủ phán đoán thực lực của người này. Kiếm giả có thể sử dụng cự kiếm như ván cửa phải có lực lượng cường đại, mà người có lực lượng thân thể cường đại như vậy đều có thực lực đáng sợ, nếu có đủ thiên phú chắc chắn sẽ đi xa hơn. Người ba đại chiến đội siêu cấp lập tức dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào, người các chiến đội khác cũng như thế, bọn họ nhìn người trên kiếm thai như bánh trái thơm ngon. Ai dám chiến với ta một trận? Đồ Cương quát, hắn rút kiếm cắm vào dưới kiếm thai, ánh mắt nhìn chung quanh. Chỉ cần khí thế như vậy đã làm người ta khiếp sợ. Sở Mộ im lặng, Đồ Cương là đệ tử Hồng Thiên Giáo, tại sao hắn lại xuất hiện trong Thiên Phong Kiếm Cung, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là tới trao đổi? Chạy đến nơi này chiến đấu một phen, áp chế nhuệ khí của đệ tử tinh anh Thiên Phong Kiếm Cung sao? Được rồi, bất kể là lý do nào, nói ngắn lại, Đồ Cương xuất hiện, hơn nữa hắn lại xuất hiện ở đây, Sở Mộ cũng không biết tiếp theo xảy ra chuyện gì. Khí tức của hắn như thái cổ hung thú, bá đạo ngang ngược, cảm giác tràn ngập lực lượng đứng trên đấu kiếm thai, bể nghệ bát phương, trong thời gian ngắn không có một tên đệ tử tinh anh nào lên đấu với Đồ Cương một trận. Nếu như biểu hiện xuất sắc, có khả năng trở thành một thành viên chiến đội trảm ma của ta. Kim Diễm Lôi lên tiếng, hắn đánh vỡ không khí im lặng. Ta đến. Lúc này có kiếm giả lên đài. Thực lực kiếm giả này trong những kiếm giả tham gia phong hội tân nhân không tệ, kiếm ý và áo nghĩa đều đạt tới cấp độ hai chuyển. Đến đây đi. Người khiêu chiến rút kiếm trực chỉ Đồ Cương, hắn quát lớn giống như sấm sét, dường như hắn cố gắng tăng thêm lòng tin cho bản thân mình. Người bình thường lần đầu nhìn thấy Đồ Cương sẽ kinh ngạc, cũng khiếp sợ vì thân thể cường tráng và thanh kiếm to lớn của hắn, do đó xem nhẹ thứ khá. Dần dần tâm tư của mọi người tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ cho dù Đồ Cương có hình thể và cự kiếm xuất chúng cũng chỉ có thể nói rõ hắn có thiên phú độc đáo trên lực lượng, chỉ có thể nói rõ tiềm lực của hắn dồn vào lực lượng, thành tựu tương lai không thấp nhưng không biểu hiện hắn mạnh tới nơi nào. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, tâm tình người khiêu chiến vững vàng, cũng điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong. Đồ Cương cười mà không nói. Hắn vươn tay phải rút cự kiếm sau lưng mình ra sau đó quét ngang sinh ra tiếng xé gió bén nhọn. Chiêu thức này để mọi người nhìn thấy lực lượng kinh người Uka Đồ Cương, người khiêu chiến có cảm giác hải hùng khiếp vía. Tiếp kiếm. Khí thế bộc phát, thân thể người khiêu chiến lóe lên giống như con chim bay lượn trên cao, hắn từ trên cao bay xuống và đâm ra một kiếm. Đồ Cương cười hắc hắc, hắn cầm cự kiếm to như tấm ván quét ngang một cái, kình phong xé rách. Dường như không cần dùng lực lượng, chỉ dùng lực lượng thân thể đơn thuần mà thôi. Tiếng nổ tung như sấm rền vang lên trong không gian, sắc mặt người khiêu chiến kinh hãi. Kiếm của hắn không công kích Đồ Cương, đầu tiên đã bị kiếm phong đáng sợ của Đồ Cương xâm nhập, hắn giống như con ruồi bị kiếm phong quét bay ra xa. Giữa không trung, người khiêu chiến phun máu tươi, hắn cảm thấy xương cốt toàn thân mệt mỏi rã rời, không chỗ nào không đau. Sở Mộ giật mình khi nhìn thấy điểm này. Những người khác liên tục cảm thán kinh ngạc. Từ một kiếm vừa rồi không thể nhìn ra sâu cạn của Đồ Cương, bởi vì hắn cũng không sử dụng kiếm ý và áo nghĩa, chỉ dùng lực lượng thân thể đơn thuần là có thể đánh bại kiếm giả nhị chuyển. Lúc này trong mắt mọi người như lồi ra, mọi người cũng liên tục suy đoán phải chẳng Đồ Cương chỉ tu hành chuyên tu thân thể mà xem nhẹ kiếm nguyên hay không. Không bao lâu lại có người khiêu chiến, vẫn như người kia, tất cả bị Đồ Cương dùng một kiếm đập bay. Không có người nào làm Đồ Cương ra tay nhiều lần, thậm chí còn không cầm thực lực chân chính chiến đấu. Sau khi đánh bại hơn 10 người khiêu chiến liên tục, thủ đoạn đơn giản mà thô bạo trấn trụ tất cả mọi người. Không người nào dám lên khiêu chiến. Mọi người đang suy nghĩ, Đồ Cương trở thành người mạnh nhất trong phong hội tân nhân. Nhưng mà Sở Mộ biết rõ dùng thực lực đạt tới 6 chuyển của Đồ Cương, thực lực đối phương không thua kém mình bao nhiêu. Nếu hắn tới đây vì áp chế nhuệ khí đệ tử tinh anh của Thiên Phong Kiếm Cung là không thể nào, cũng không cần lựa chọn nghiền áp những kiếm giả thực lực nhị chuyển. Ở chung mấy tháng, tuy nói chuyện với nhau không nhiều nhưng Sở Mộ hiểu Đồ Cương một ít, hắn cũng không phải loại người khi dễ kẻ yếu. Tính toán, dù sao với thực lực Đồ Cương không có khả năng tạo thành uy hiếp với Thiên Phong Kiếm Cung. Không biết các hạ tên là gì? Đôi mắt Kim Diễm Lôi tỏa sáng. Liền vội vàng hỏi thăm, nội tâm âm thầm suy đoán, kiếm ý và áo nghĩa của người này tối thiểu cũng là 4 chuyển, thậm chí khả năng đạt tới 5 chuyển, cho dù thế nào thì kẻ này cũng là thiên tài, có giá trị mời chào. Đồ Cương. Đồ Cương cười nói. Đồ Cương các hạ, đến chiến đội trảm ma của ta đi, ta có thể làm chủ cho ngươi đãi ngộ đệ tử hạch tâm, bồi dưỡng trọng điểm. Kim Diễm Lôi cười nói, hắn thật tâm mời chào Đồ Cương. Hôm nay chiến đội trảm ma cần dùng máu mới, hơn nữa còn là dòng máu có thiên phú. Chiến đội trảm ma như thế, chiến đội đồ yêu và chiến đội thí thần cũng lên tiếng mời, cũng đồng ý đủ loại chỗ tốt, chỉ cần Đồ Cương nguyện ý gia nhập chiến đội của bọn họ. Đồ Cương nhất định là thiên tài, hơn nữa hình thể như thế, lực lượng cường hoành vô song, hắn còn là thiên tài đặc thù hiếm thấy, nếu thiên tài này phát triển thường thường có thể dựa vào thiên phú độc đáo của mình làm chủ một phương, so sánh với thiên tài thông thường, thiên tài đặc thù có đãi ngộ tốt hơn. Ba đại chiến đội siêu cấp mời chào, đồng ý đủ loại chỗ tốt, không ngừng cạnh tranh nhưng Đồ Cương vẫn lạnh nhạt không lên tiếng, mọi người vẫn không rõ. Tuy những chiến đội nhất lưu động tâm nhưng biết không thể so sánh với chiến đội siêu cấp cho nên không lên tiếng. Không thể không nói đây là một loại bi ai, bởi vì nếu tranh chấp với ba đại chiến đội siêu cấp, tương đương với đối địch với chiến đội siêu cấp, rất có thể sẽ bị ba đại chiến đội siêu cấp chèn ép, bởi vì một thiên tài mà bị chiến đội siêu cấp chèn ép khó có thể phát triển, cái giá như vậy quá lớn. Kể từ đó những kiếm giả thiên tài đều bị chiến đội siêu cấp chia cắt. Lưu lại thường thường là cơm thừa canh cặn. Muốn phát triển chiến đội quá khó khăn. Đến chiến đội tinh trần của ta đi, ta cho ngươi muốn tất cả. Tư Không Chiến mở miệng, hắn không sợ ba đại chiến đội siêu cấp, bởi vì mục tiêu của hắn là vượt qua ba đại chiến đội siêu cấp, huống chi sau lưng hắn có thế lực làm người ta kiên kỵ, cũng không cần sợ ba đại chiến đội siêu cấp chèn ép. Không ít người muốn nhìn Sở Mộ mở miệng. Dù sao Sở Mộ có ước định với Tư Không Chiến, cũng có mâu thuẫn với chiến đội trảm ma. Làm mọi người thất vọng là Sở Mộ không có mở miệng, bởi vì hắn biết rõ thân phận của Đồ Cương, tuyệt đối không thể nào là đệ tử bình thường của Hồng Thiên Giáo. Nghe nói có một chi chiến đội tên là chiến đội Chấn Thiên. Đột nhiên Đồ Cương mở miệng nói ra, hắn nói một câu làm mọi người kinh ngạc, lập tức, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Sở Mộ, ngay cả Tần Sơn Hà cũng như thế. Ngươi chính là đội trưởng chiến đội Chấn Thiên nha, ta thân xin gia nhập chiến đội Chấn Thiên. Đồ Cương nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, làm như không biết Sở Mộ, lập tức lên tiếng hỏi thăm. Người chung quanh khiếp sợ khi nghe Đồ Cương nói. Sở Mộ không có trả lời ngay, hắn nhướng mày, hắn làm như vậy lọt vào mắt người khác còn làm bọn họ khiếp sợ hơn. Ba đại chiến đội siêu cấp đồng ý đủ loại chỗ tốt, Tư Không Chiến cũng nói hắn muốn gì đó đó. Thành ý mời Đồ Cương gia nhập chiến đội của mình, Đồ Cương không quan tâm tới, hắn chỉ muốn gia nhập chiến đội Chấn Thiên. Chiến đội Chấn Thiên cũng không mời hắn, cũng không có đồng ý chỗ tốt gì. Nếu như đổi thành chiến đội khác, thời điểm này lập tức vui vẻ đồng ý, nhưng mà đội trưởng chiến đội Chấn Thiên Sở Mộ lại nhíu mày, bộ dáng không muốn chút nào. Điên, thế giới này điên rồi. Sắc mặt người ba đại chiến đội siêu cấp khó coi. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast được phát trên website coiam.net. Ta chính là đệ tử tinh anh của Thiên Phong Kiếm Cung. Đồ Cương nói. Gia nhập chiến đội Chấn Thiên, ta không cần chiến đội cung cấp cho ta cái gì, tất cả tài nguyên tu hành cần thiết sẽ do ta thu thập. Đồ Cương nói câu này làm người ba đại chiến đội siêu cấp rung động. Ba đại chiến đội siêu cấp kêu cha gọi mẹ đồng ý đủ loại chỗ tốt mời chào, Đồ Cương không nhìn, hắn chủ động yêu cầu gia nhập chiến đội Chấn Thiên, hơn nữa còn không cần chiến đội giao chỗ tốt gì, tài nguyên tu hành cũng do hắn tự thu thập. Trời ạ, bọn họ nằm mơ sao? Nội tâm đám kiếm giả chung quanh rầu rĩ, Tần Sơn Hà cũng chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, đầu óc không đủ dùng. Tất cả những gì diễn ra trước mặt vượt qua bọn họ tưởng tượng và dự kiến. Yêu cầu của ngươi được thông qua. Sở Mộ nhìn Đồ Cương thật sâu, hắn gật đầu đồng ý. Đội trưởng đồng ý, đội viên đưa tin. Đồ Cương nhảy xuống đấu kiếm thai xuất hiện trước mặt Sở Mộ, nghiêm túc nói ra. Đối với Sở Mộ, ngay từ đầu hắn chỉ hiếu kỳ, rồi sau đó thực lực của Sở Mộ làm hắn bội phục, về sau Sở Mộ thể hiện tạo nghệ trên phong cấm chi đạo làm Đồ Cương khiếp sợ. Với tư cách là thiên tài chính thức, hắn rất khó bội phục người khác, nhưng Sở Mộ thật sự làm hắn cảm thấy bội phục, cho nên Đồ Cương đi vào Thiên Phong Kiếm Cung. Ban đầu khi tới đây Sở Mộ không ôm bao nhiêu hy vọng, cũng không cho rằng mình có thể gặp được thiên tài, hắn cũng nghĩ mình khó tuyên được đội viên, không ngờ Đồ Cương chạy tới tìm hắn, còn là đội viên có thực lực cường đại, thiên phú xuất chúng, sức chiến đấu cường hãn kinh người. Thu hoạch ra ngoài ý định là rất tốt, Sở Mộ không lọt mắt người khác cho nên không chọn. Chiến đội Chấn Thiên chỉ cần tiểu đội, đó là tiểu đội Chấn Thiên, mỗi một đội viên đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thiên tài trong thiên tài, Sở Mộ không dám hy vọng xa vời gặp được người như vậy trong Phong Hội Tân Nhân. Dùng tư thái người thắng, Sở Mộ mang theo Tần Sơn Hà và Đồ Cương rời khỏi Phong Hội Tân Nhân, Từ Không Chiến mỉm cười vui vẻ, hai mắt kim diễm lôi sắp bắn ra hỏa diễm, đó là hỏa diễm phẫn nộ phát ra từ nội tâm, hắn muốn đốt Sở Mộ thành tro bụi. Người chiến đội Đồ Yêu và chiến đội Thí Thần mỉm cười đắng chát, đồng thời trong nội tâm cũng rất tức giận, bọn họ khác với Kim Diễm Lôi, mặc dù nội tâm khó chịu nhưng hiểu Đồ Cương tự mình lựa chọn, nếu như vì việc này gây phiền toái cho Sở Mộ chứng tỏ khí lượng bọn họ quá nhỏ. Lần tuyển nhận đội viên này tương đương chiến đội Chấn Thiên và chiến đội Trảm Ma giao phong với nhau, cũng là Sở Mộ chiến thắng. Tần Sơn Hà cao hứng, hắn không nhìn thấu thực lực của Đồ Cương, tất nhiên rất cường đại, gia nhập chiến đội Chấn Thiên, từ đó chiến đội Chấn Thiên sẽ lớn mạnh hơn một bước, hơn nữa cũng tăng cao thanh danh chiến đội Chấn Thiên. Về phần Sở Mộ, nội tâm hắn nghi vấn, cần Đồ Cương giải đáp. Ba người cùng đi vào kiếm lâu của Sở Mộ, Đồ Cương lấy ba hồ lô rượu ra, bên trong là vạn thú huyết. Nói đi, đệ tử Hồng Thiên chạy tới Thiên Phong Kiếm Cung làm đệ tử tinh anh là thế nào? Sở Mộ nói. Tần Sơn Hà khẽ giật mình nhìn Đồ Cương, tuyệt đối không ngờ Đồ Cương lại là đệ tử Hồng Thiên Giáo, nếu là đệ tử Hồng Thiên Giáo, vì sao hắn chạy tới Thiên Phong Kiếm Cung? Chẳng lẽ làm phản? Đồ Cương cũng giải thích vì sao mình là đệ tử tinh anh Thiên Phong Kiếm Cung, thật ra hắn cũng không làm phản Hồng Thiên Giáo. Thiên Phong Kiếm Cung khác với thế lực khác, không có nhiều quy củ như vậy, rất hoan nghênh kiếm giả bên ngoài gia nhập vào. Bất kể là đệ tử Hồng Thiên hay là đệ tử Đạm Đài Thị, người nào cũng có thể làm đệ tử Thiên Phong Kiếm Cung. Mục đích của Đồ Cương chính là kề vai chiến đấu với Sở Mộ mà thôi. Được rồi, cho dù như thế nào, Đồ Cương đã ở chỗ này, hơn nữa còn trở thành đội viên chiến đội Chấn Thiên. Tiếp theo cần tới chỉ chiến lâu tiến hành lập hồ sơ đăng ký, đạt được chiến tích kiếm lệnh, sau đó Sở Mộ giao cho Đồ Cương một cái huy chương. Hiện tại đi huyết sắc hoang nguyên kiếm điểm chiến tích đi, lúc này nên kiếm nhiều một chút. Sở Mộ nói. Ba người chiến đội Chấn Thiên tiến vào Thiên Phong Cốc, không ngừng lại nơi đây chút nào, ba người đi vào huyết sắc hoang nguyên săn giết. Tần Sơn Hà thực lực 5 chuyển, Đồ Cương thực lực 6 chuyển đỉnh phong, Sở Mộ thực lực mạnh hơn Đồ Cương, tổ hợp như thế rất mạnh, Sở Mộ lại triệu hoán bá vương ra ngoài. Ba người một thú lập tức hóa thành làn gió chém giết đi dạo huyết sắc hoang nguyên, những nơi đi qua không còn sinh cơ. Ban ngày chủ yếu chém giết thái cổ hung thú, tao ngộ dị tộc cũng đồng thủ chém giết, ban đêm có huyết ma qua lại đồng dạng chém giết, mỗi một ngày ba người thu hoạch điểm chiến tích không nhỏ, chiến tích kiếm lệnh không ngừng gia tăng. Thực lực bá vương không ngừng tăng lên khi nuốt tinh hoa thái cổ hung và thi thể dị tộc, thực lực của nó đã đạt tới 5 chuyển. Thời gian cực nhanh, chiến đội Chấn Thiên xâm nhập nội địa huyết sắc hoang nguyên, nơi này có nhiều thái cổ hung thú và dị tộc qua lại, hơn nữa đều tương đối mạnh, tối thiểu cũng có thực lực 5 chuyển. Thực lực cường đại cũng ý nghĩa điểm chiến tích nhiều hơn. Có đôi khi trong lúc đêm khuya không có gì nguy hiểm gì, Sở Mộ cũng phân ra một ít thời gian nghiên cứu cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết để thất thủ ấn, hắn cũng nói với Đồ Cương và Tần Sơn Hà biện pháp vào vạn tà cốc. Sau đó dùng công pháp cửu chuyển tâm ấn quyết phối hợp âm sát khí rèn luyện sẽ có gia tăng thật nhanh. Qua một tháng, chiến đội Chấn Thiên lên đường quay về. Thực lực bá vương đạt tới 5 chuyển đỉnh phong, thực lực ba người Sở Mộ không thay đổi nhưng bọn họ thu hoạch rất nhiều điểm chiến tích. Tăng thêm điểm chiến tích còn thừa, hôm nay trong chiến tích kiếm lệnh của Sở Mộ có tới 1.364 điểm chiến tích, trong chiến tích kiếm lệnh của Tần Sơn Hà đạt tới 682 điểm. Chiến tích kiếm lệnh của Đồ Cương không nhiều bằng Sở Mộ nhưng cũng không kém hơn Tần Sơn Hà quá nhiều. Cũng đạt tới hơn 600 điểm. Mặt khác Sở Mộ cũng nghiên cứu cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết để thất thủ ấn hoàn thành. Bọn họ nhanh chóng quay về Thiên Phong Cốc, cũng không dừng lại nơi này, lập tức đi vào khu vực đệ tử Tinh Anh, ba người tản ra sau đó hành động riêng mình. Sở Mộ quay về Kiếm Lâu nghỉ ngơi một lúc liền rời Kiếm Lâu tiến vào Vạn Tà Cốc. Âm sát khí trong Vạn Tà Cốc như trước, càng đi vào trong càng đậm đặc, không biết Vạn Tà Cốc hình thành như thế nào, âm sát khí nồng đậm như thế, mỗi ngày đều có một ít kiếm giả tiến vào rèn luyện tiêu hao âm sát khí, nhưng số lượng âm sát khí không giảm bớt chút nào. Sau khi thành công ngưng tụ ý niệm chi tinh thứ ba, Sở Mộ có thể tiến vào sâu trong Vạn Tà Cốc. Không ngừng đi vào bên trong, thời điểm sắp đạt tới cực hạn liền dừng bước. Hắn đứng trong âm sát khí lạnh lẽo, tùy ý âm sát khí tiến vào thế giới tinh thần bao phủ kim chi áo nghĩa và kiếm ý. Sở Mộ bắt đầu kết thủ ấn. Hắn ngưng kết cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết để thất thủ ấn, cũng vận chuyển tâm pháp theo, ba viên ý niệm chi tinh trong thế giới tinh thần sáng lên, nó phóng thích tinh thần ý niệm vô cùng cường đại, ngưng tụ làm một bó. Khống chế âm sát khí phối hợp với cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết gia tăng hiệu suất rèn luyện. Lần này lại gia tăng gấp 5 lần, Sở Mộ có thể cảm giác được hiệu quả rèn luyện. 1.364 điểm điểm chiến tích, mỗi ngày tiêu hao 10 điểm, đầy đủ giúp Sở Mộ ở lại trong Vạn Tà Cốc 136 điểm, dùng hiệu suất tăng gấp 5 lần đầy đủ để hắn rèn luyện kiếm ý và kim chi áo nghĩa đạt tới 7 chuyển. 7 chuyển. Vừa nghĩ như thế nội tâm Sở Mộ vô cùng kích động. Sở Mộ toàn tâm toàn ý tu luyện, Đồ Cương và Tần Sơn Hà cũng không lạc hậu. Kiếm ý và lực lượng áo nghĩa của Đồ Cương đều đạt tới 6 chuyển đỉnh phong, cơ bản đã đạt tới cực hạn, không có khả năng rèn luyện đến 7 chuyển, trừ phi linh hồn của hắn cường đại hơn trước. Bởi vậy Đồ Cương bắt đầu rèn luyện áo nghĩa thứ hai. Áo nghĩa đầu tiên là lực lượng áo nghĩa thứ hai là tốc độ áo nghĩa. Có được lực lượng cường đại lại phối hợp với tốc độ kinh người, cả hai giúp nhau điệp gia hỗ trợ lẫn nhau nên hết sức kinh người. Thử suy nghĩ một chút, một gia hỏa to lớn lực lượng kinh người, đồng thời còn có được tốc độ đáng sợ sẽ là tồn tại đáng sợ cỡ nào, sẽ làm đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Tần Sơn Hà tạm thời buông tu hành phần huyết biến, chuyên tâm rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa, trước mắt là 5 chuyển, mục tiêu của hắn là 6 chuyển, 6 chuyển cũng là cực hạn của hắn. Sau khi rèn luyện vài ngày, Tần Sơn Hà và Đồ Cương đều tiến vào Vạn Tà Cốc, dùng điển chiến tích của bọn họ đầy đủ chèo chống bọn họ nghỉ ngơi trong Vạn Tà Cốc hơn 60 ngày, vận dụng thỏa đáng có thể gia tăng thực lực lên không ít. Âm sát khí trong Vạn Tà Cốc vô cùng vô tận, không ngừng đi vào nơi sâu hơn, vị trí Sở Mộ tương đối sâu, ít nhất trong đệ tử tinh anh của Thiên Phong Kiếm Cung chỉ có mình hắn tới được nơi này. Đương nhiên nếu kiếm giả thần ngưng cảnh nguyện ý cũng có thể đi tới nơi này, thậm chí còn xâm nhập sâu hơn Sở Mộ, nhưng mà Vạn Tà Cốc không có tác dụng với kiếm giả thần ngưng cảnh. Kiếm giả thần ngưng cảnh có thần niệm cường đại và thế giới tinh thần vững chắc, âm sát khí không thể tiến vào bên trong, đây là một loại phòng ngự tự nhiên. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Sở Mộ toàn tâm toàn ý rèn luyện, ba viên ý niệm chi tinh đang giúp hắn khôi phục tinh thần ý niệm thật nhanh. Hắn đang ở trạng thái tiêu hao và khôi phục nên không cần nghỉ ngơi. Kiếm ý được rèn luyện càng ngày càng thuần túy, từ vừa bắt đầu là 6 chuyển sơ kỳ, tiến vào 6 chuyển trung kỳ, sau đó lại tăng lên một chút đạt gần 6 chuyển hậu kỳ. Lại qua 2 tháng, rốt cuộc kiếm ý Sở Mộ đạt tới 6 chuyển hậu kỳ, gần như đỉnh phong. Lại thêm 2-3 ngày, kiếm ý đạt tới 6 chuyển đỉnh phong, lực công kích của Sở Mộ mạnh hơn lúc trước mấy thành. Từ đó nói rõ thực lực của hắn tăng lên rất nhanh. Tiếp theo phải trùng kích 7 chuyển. Nói thầm trong lòng, Sở Mộ thu hồi tinh thần ý niệm, hắn hơi nghỉ ngơi một lúc. Trải qua 2 tháng không ngừng rèn luyện, tuy tốc độ tiêu hao tinh thần ý niệm không vượt qua khôi phục nhưng tâm thần khó tránh khỏi mệt mỏi. Sở Mộ không suy nghĩ nhiều, tùy ý để âm sát khí ăn mòn kiếm ý và kim chi áo nghĩa, tâm thần của hắn như ngủ say. Nửa ngày sau, Sở Mộ thanh tỉnh, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, tâm thần khôi phục, mỏi mệt diệt hết. Hai tay lại ngưng kết thủ ấn, hắn vận chuyển tâm pháp, Sở Mộ tiếp tục rèn luyện kiếm ý. Từ 6 chuyển đỉnh phong đột phá đến 7 chuyển cũng không dễ dàng, thời gian nhanh chóng, lại qua 3 ngày, tiến triển quá mức bé nhỏ hơn vẫn tăng lên, đạt tới 6 chuyển cực hạn. không ngừng rèn luyện liên tục, Sở Mộ biết rõ mình sắp đột phá. Lại qua thời gian hai ngày, bị âm sát khí và tinh thần ý niệm cường đại bao phủ, bỗng nhiên kiếm ý sáu chuyển cực hạn rung động rất mạnh và kêu ông ông, mũi nhọn diễn sinh trong kiếm ý như muốn cắt nát thế giới tinh thần. Sở Mộ dùng tâm thần quan sát kiếm ý lột xác. Mũi nhọn sắc bén kinh người bao phủ tinh thần ý niệm, kiếm ý chất phát sinh ra biến hóa rất mạnh giống như thép tinh trải qua chiên truy bách luyện. Mũi nhọn bộc phát cực kỳ khủng bố, vô cùng đáng sợ, nó có thể cắt tất cả, không gì không phá. Linh hồn Sở Mộ còn cảm giác được lãnh ý, đó là lãnh ý trên mũi nhọn kiếm ý phát ra. Kiếm ý bảy chuyển còn đáng sợ hơn kiếm ý sáu chuyển, cho dù mới vào bảy chuyển nhưng mũi nhọn của nó làm Sở Mộ khiếp sợ. Dùng ý niệm chạm vào kiếm ý, tinh thần ý niệm tinh thuần bị mũi nhọn kiếm ý cắt ra. Kiếm ý như vậy. Công kích như vậy. Sở Mộ hít sâu một hơi. Dần dần nội tâm bình phục lại, Sở Mộ bắt đầu rèn luyện kim chi áo nghĩa. Dựa theo tiến độ rèn luyện kiếm ý làm điểm xuất phát, cộng thêm tiêu hao điểm chiến tích, hắn hoàn toàn có thể rèn luyện kim chi áo nghĩa đạt tới bảy chuyển. Tinh thần ý niệm hỗn hợp với âm sát khí đáng sợ, điều động chúng bao phủ kim chi áo nghĩa. Lại qua thời gian hơn hai tháng, âm sát khí không ngừng ăn mòn kim chi áo nghĩa được rèn luyện tới mức độ nhất định, bởi vậy vài ngày sau kim chi áo nghĩa nước chảy thành sông từ sáu chuyển sơ kỳ đạt tới sáu chuyển trung kỳ, tốc độ còn nhanh hơn kiếm ý. Sở Mộ may mắn hắn tạm thời phong ấn các áo nghĩa khác. Nếu không nhiều áo nghĩa như vậy hình thành dẫn dắt sẽ kéo dài tốc độ rèn luyện kim chi áo nghĩa, cũng hao tốn thời gian và tinh lực. Thời gian cực nhanh, Sở Mộ quên đi mọi chuyện bên ngoài, hoàn toàn đắm chìm trong rèn luyện kim chi áo nghĩa đạt tới 6 chuyển hậu kỳ, sau đó đạt tới 6 chuyển đỉnh phong, cuối cùng đạt tới 6 chuyển cực hạn. Lúc này đã qua 50 ngày, không tới 60 ngày. 6 chuyển cực hạn, tiếp theo phải trùng kích 7 chuyển. Hai ngày sau đó trong kim chi áo nghĩa xuất hiện lực lượng vô cùng đáng sợ, đó là lực lượng mũi nhọn của kim chi áo nghĩa, nó khác với mũi nhọn của kiếm ý nhưng lại cực kỳ sắc bén có thể cắt nát tất cả. Mũi nhọn của kim chi áo nghĩa tập trung toàn bộ lực lượng kim chi áo nghĩa vào một chỗ, kim chi áo nghĩa bị áp súc trở nên nhỏ hơn, màu sắc chói mắt và cực kỳ bắt mắt. Biên giới kim chi áo nghĩa có mũi nhọn đang phun ra nuốt vào. Bảy chuyển. Kim chi áo nghĩa cũng đạt tới bảy chuyển. Kiếm ý bảy chuyển đáng sợ, kim chi áo nghĩa bảy chuyển cường đại, cả hai kết hợp với nhau tạo thành lực lượng cường đại cỡ nào. Trong lúc nhất thời Sở Mộ không dám tưởng tượng. Mở hai mắt ra, hai sợi kim mang bắn ra khỏi mắt, xuyên thủng sát khí nồng đậm, lưu lại hai quỹ tích dài mấy chục trượng và duy trì mười hô hấp mới biến mất. Kiếm ý bảy chuyển, kim chi áo nghĩa bảy chuyển. Thể hiện ra mũi nhọn không gì sánh kịp, không nói ám sát khí, cho dù là hư vô cũng bị cắt đứt. Cường đại, cảm giác phi thường cường đại nhưng Sở Mộ không cách nào xác định mình đã mạnh tới mức nào. Đối mặt cường giả thần ngưng cảnh phổ thông không sử dụng phần huyết biến cũng có thể chống lại một hai. Dùng thực lực nguyên cực cảnh chống lại thần ngưng cảnh, cho dù chỉ là kiếm giả thần ngưng cảnh phổ thông nhưng cũng là chuyện cực kỳ kinh người, chẳng khác gì đầm rồng hang hổ. Bởi vì kiếm giả nguyên cực cảnh cùng kiếm giả thần ngưng cảnh là một cái hào rộng, là hào rộng không thể vượt qua. Kiếm ý và kim chi áo nghĩa đã đạt tới bảy chuyển nhưng muốn tiếp tục rèn luyện cần phải nghiên cứu cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết đệ bát thủ ấn, hoặc dùng điểm tích lũy tiếp tụ rèn luyện trong vạn tà cốc. Kim quang trong mắt Sở Mộ biến mất, ánh mắt thanh tịnh giống như không còn bị âm sát khí ảnh hưởng. Tra xét điểm chiến tích còn sót lại. Điểm chiến tích phía trên không còn nhiều lắm, còn thừa lại 64 điểm, ý nghĩa Sở Mộ có thể ở lại nơi này 130 ngày, chỉ đủ cho hắn lưu lại vạn tà cốc 6 ngày. 6 ngày, đối với kiếm ý và áo nghĩa bảy chuyển mà nói khó có thể phát huy ra bao nhiêu hiệu quả. Sở Mộ chuẩn bị rời khỏi vạn tà cốc, vừa đi được hai bước liền dừng lại, hắn quay người đi vào sâu trong vạn tà cốc, suy nghĩ của Sở Mộ rất đơn giản, nếu như kiếm ý và áo đã đạt tới bảy chuyển. Thực lực tăng lên gấp mấy lần, hoàn toàn có thể tiến vào sâu trong vạn tà cốc xem thế nào. Dù sao diễm chiến tích hôm nay đã bị khấu trừ, tiếp tục xâm nhập cũng không mất bao nhiêu thời gian, Sở Mộ vô cùng hiếu kỳ vạn tà cốc này. Âm sát khí nơi này đã không mang lại áp lực cho Sở Mộ, hắn cất bước đi nhanh hơn, Sở Mộ đi sâu vào bên trong vạn tà cốc. Không ngừng tiến lên, âm sát khí càng lúc càng nồng nặc, thậm chí Sở Mộ cũng hoài nghi âm sát khí trong nơi sâu nhất của vạn tà cốc sẽ hình thành chất lỏng hay là chất trắng. Đi tới đi lui, âm sát khí đậm đặc tới cực điểm cọ rửa thân thể Sở Mộ. Không ngừng xâm nhập thế giới tinh thần, bao vây kiếm ý và kim chi áo nghĩa, ăn mòn đối kháng rèn luyện, hiệu suất rất cao. Sở Mộ cũng không biết mình đi bao xa vào sâu bên trong, chỉ cảm thấy thế giới tinh thần đã bị âm sát khí đông cứng, có một loại cảm giác bành trướng giống như ăn quá no. Nhanh đến cực hạn. Sở Mộ nói thần, khi âm sát khí chung quanh người nồng đậm tới cực hạn, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện vài giọt âm sát khí hóa thành chất lỏng. Âm sát khí hóa thành chất lỏng không tiến vào thế giới tinh thần của Sở Mộ, bởi vì thế giới tinh thần của Sở Mộ đã nhét đầy âm sát khí lưu chuyển quanh người, đột nhiên Sở Mộ cảm thấy thân thể rung động, máu huyết đông cứng, thân thể không nhúc nhích. Lại tiến lên vài bước xem sao. Sở Mộ nói thầm, hắn tĩnh tâm tập trung tư tưởng và vận chuyển kiếm nguyên trong người, hắn cố gắng cất bước đi lên phía trước vài bước. Sau đó lại cố gắng đi thêm 30 bước nữa. Hắn tao ngộ âm sát khí càng ngày càng nhiều, trên cơ bản âm sát khí trạng thái khí tồn tại tỷ lệ 73, âm sát khí đáng sợ làm Sở Mộ không thể tiến lên, ngay cả kiếm cương hộ thể cũng bị xé nứt, quần áo trên người bị tàn phá. Lúc hắn muốn quay người lại, đột nhiên cảm có đồ vật cứng rắn chạm vào thân thể. Sở Mộ phản ứng cực nhanh, hắn vươn tay chụp lấy, lập tức bắt lấy đồ vật cứng rắn va chạm vào người, hai mắt bắn ra hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng xuyên thủng âm sát khí và nhìn rõ vật trong tay. Đây là tinh thể màu xám nhỏ như hạt đậu nành, bên trong còn có âm sát khí kinh người đang chấn động. Đây là âm sát khí kết tinh. Đồng tử Sở Mộ co rút, hoảng sợ nói một câu. Nơi này trừ hắn ra căn bản không có người nào khác cho nên không ai biết Sở Mộ khiếp sợ. Năng lượng phân chia thành ba loại hình thái, trạng thái khí, trạng thái dịch. Trạng thái cố định. Trạng thái khí là hình thức ban đầu, cũng là hình thái năng lượng mỏng manh nhất, một khi năng lượng nồng đậm đến cực hạn lại diễn biến thành trạng thái khác, đó là trạng thái dịch, giống như kiếm giả tu hành kiếm khí, dần dần chiết xuất trở nên nồng đậm nên ngưng tụ thành kiếm nguyên của nguyên cực cảnh. Kiếm khí là trạng thái khí, kiếm nguyên là trạng thái dịch. Năng lượng trạng thái dịch có lượng và độ tinh thuần hơn xa trạng thái khí gấp nhiều lần. Trạng thái cố định chính là sau khi trạng thái dịch đạt tới cực hạn sẽ tiến thêm một bước chiết xuất ngưng tụ thành thể rắn, trong đó ẩn chứa năng lượng còn hơn trạng thái dịch gấp nhiều lần. Sở Mộ bắt được âm sát khí trạng thái kết tinh trong tay chính là năng lượng âm sát khí trạng thái dịch đạt tới mức tận cùng hóa thành. Âm sát khí không thể mang ra khỏi vạn tà cốc, vừa rời khỏi vạn tà cốc sẽ tự động biến mất, không ai biết nguyên nhân do đâu, có thể mang âm sát khí kết tinh ra khỏi vạn tà cốc không? Nếu có thể. Nghĩ tới đây nội tâm Sở Mộ cũng có chút kích động, đồng tử màu vàng xuyên thủng vạn vật phá vỡ âm sát khí cản đường, nhưng mà âm sát khí nơi này quá mức nồng đậm, cho dù Sở Mộ nỗ lực hết sức cũng chỉ nhìn thấy phạm vi 10 mét mà thôi. Thân thể bất động, ngay cả hô hấp cũng kéo dài gần như biến mất. Bỗng nhiên Sở Mộ vươn tay ra, ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy đồ vật cứng rắn, lại có một viên âm sát khí kết tinh như hạt đậu nành bị hắn bắt giữ. Sở Mộ cứ chờ ở nơi này, không ngừng tìm kiếm âm sát kết tinh, một khi phát hiện liền thu lấy. Chỉ có điều âm sát khí trạng thái dịch nơi này quá nồng đậm, càng đừng nói âm sát kết tinh quá ít, rất có thể chỗ càng sâu trong vạn tà cốc có nơi âm sát khí trạng thái dịch giao hội với âm sát kết tinh, một ít âm sát kết tinh tàn phá dòng nước âm sát khí đẩy ra ngoài.